Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, tượng đồng công. Cái tiếp theo vật đấu giá, chính là một phần tới từ dược vương cốc kim liên đan. Tại trên đài cao, ăn mặc trường bào màu đen lão giả thao thao bất tuyệt nói xong. Ở đây chư vị chắc hẳn cũng rõ ràng, dược vương cốc chính là Bình Châu đại phái đệ nhất. Xưa nay dùng luyện đan nổi tiếng, trong đó xuất phẩm đan dược chính là thiên hạ đứng đầu. Phần này kim liên đan chính là dược vương cốc xuất phẩm, chúng ta dược sư chuyên môn kiểm tra đo lường quá, đan này màu sắc sung mãn, đan dược lên còn có mùi thuốc tồn tại, ra đan đến nay không đến 10 năm, chí ít còn có hoàn chỉnh đan dược 7 thành dược lực. Chính là thiên hạ đứng đầu nhất thánh dược chữa thương, chỉ cần còn thừa lại một hơi, đều có thể thông qua phần này đan dược cứu trở về. Giá khởi điểm 1.000 lượng. Trong dạp, nghe đến đó, Trần Minh sắc mặt khẽ động, nhất thời có chút ý động. Hắn bây giờ trừ vừa mới tăng lên thanh tùng công bên ngoài, cơ hồ không có bao nhiêu chữa thương biện pháp. Trước mắt loại này thánh dược chữa thương đúng là hắn khiếm khuyết. Đáng tiếc, tại chỗ bộc phát ra thanh âm nháy mắt làm hắn suy nghĩ bỏ đi sạch sẽ. 1.000 lượng, phía trước lão giả lời nói vừa mới kể xong, một cái trung khí 10 phần thanh âm liền vang lên, lệnh chung quanh nháy mắt trở nên một mảnh xôn xao. Khá lắm, lập tức tăng lên gấp 10, ở chung quanh. Một cái trung niên đao khách bộ dáng nam tử nhịn không được mở miệng nói ra. Nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới thật sâu thở dài. 1.000.000 bạch ngân, đây cơ hồ là cái này mai kim liên đan giá quy định. Lập tức đem giá cả mang lên số này, cũng đại biểu cho người đấu giá đối với cái này tình thế bắt buộc quyết tâm. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh nhịn không được nhìn sang. Phương hướng âm thanh truyền tới cách hắn cũng không tính quá xa. Ngay tại cách hắn cách đó không xa một cái ghế lô. Kia là hoàng gia người. Một bên, thấy Trần Minh ánh mắt nhìn lại. Tô Minh thấp giọng mở miệng nói ra. Hoàng gia, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Cái này hoàng gia cũng không phải là Tương Châu thế gia, mà là Anh Châu danh môn. Tộc tại Anh Châu số 1. Nhìn qua Trần Minh, Tô Minh thấp giọng mở miệng nói ra. Hàng năm lúc này, hoàng gia đều sẽ phái người đến Ta Long Thủy tới trắng trợn mua sắm. Là hoàng gia siêu tập các loại kỳ chân dị bảo, thậm chí cả thượng hạng binh khí. Thì ra là thế, Trần Minh gật gật đầu, trên mặt lộ ra thoải mái. Ở trước mắt, cái này mai kim liên đan đấu giá vẫn còn tiếp tục. Hoàng gia ra giá tuy cao, nhưng ở đây nhưng cũng có không ít thân gia cự phú bản địa nhân sĩ. Cũng đem giá cả tiếp tục đẩy lên không ít. Cuối cùng, cái này mai kim liên đan dùng 2.000.000 bạch ngân giá cao bán ra. Nhường ở đây một chút tham gia náo nhiệt người thấy hô hấp dồn dập. Thời gian không ngừng đi qua, rất nhanh nửa canh giờ thời gian trôi qua. Thời gian lâu như vậy bên trong, Trần Minh từ đầu đến cuối không có xuất thủ, chỉ là lẳng lặng ngồi tại cái này, yên lặng chờ đợi cuối cùng cái kia một kiện đồ vật. Cổ quản sự sẽ đề cử hắn đến nơi đây, tự nhiên không phải là không có bất kỳ cái gì đạo lý. Trước khi tới, Trần Minh liền thu được tiếng gió thổi, nói là lần này đấu giá bên trong, sẽ có một phần thượng hạng võ học công pháp bán ra. Kia là một kiện thượng đẳng khổ luyện võ học, chính là ngoại công đứng đầu pháp môn, cũng là Trần Minh chờ ở tại đây nguyên nhân, tin tưởng mọi người cũng chờ sốt ruột đi, nhìn phía dưới một mảnh thân ảnh, phía trên lão giả cười cười, sau đó mở miệng nói, phía dưới chính là chúng ta lần này cuối cùng một kiện cảnh phẩm. Tin tưởng ở đây chư vị có không ít người đều là vì nó mà tới. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh một thiếu nữ yên lặng đi về phía trước, trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ lớn. Tại hộp gỗ lớn bên trong, một khối nho nhỏ tượng đồng kinh tân nằm ở nơi đó. Tượng đồng ước chừng hữu thường nhân thủ cỡ bàn tay, nhìn qua là người nam tử hình tượng, trên đó vẽ đầy kinh lạc huyệt vị, nhìn qua lít nha lít nhít, mười phần tinh xảo cùng kiên cố. 10 năm trước, Nam Thánh Môn phản loạn, Nam Thánh Môn chủ vung cánh tay lên một cái, toàn bộ phương Nam vì thế mà chấn động. Việc này ở đây chư vị đại bộ phận rõ ràng đi. Tại trước sân khấu, lão giả lẳng lặng nhìn về phía bậc thang xuống, sau đó lớn tiếng nói ra, phản loạn mặc dù cuối cùng bị san bằng, Nam Thánh Môn cũng bị trấn áp, nhưng trong đó một chút võ học nhưng cũng lưu truyền tới. Cái môn này Tượng Đồng Công, chính là Nam Thánh Môn hộ pháp thần công một trong, cứ việc chỉ là cơ sở bộ phận, nhưng cũng tinh diệu tuyệt luân. Nếu như tu tập có thành tựu, nghe nói có thể được Cửu Long chín tượng chi lực, giá khởi điểm 5.000 lượng bạch ngân. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ trong lúc nhất thời trầm mặc, sau đó từng cái thanh âm dành trước vang lên, 1 vạn lượng. Một thanh âm nháy mắt tại nguyên chỗ vang lên, 2 vạn, 3 vạn. Còn chưa qua bao lâu, chỉ là một lát, cái môn này Tượng Đồng Công pháp môn liền nhanh chóng kéo lên, trực tiếp lên tới 3 vạn lượng. Bất quá đến cái giá tiền này về sau, chung quanh kêu giá người liền ít không ít, mà lại coi như kêu giá, chỗ thêm giá tiền cũng sẽ không quá nhiều. Trần Minh lẳng lặng tại nguyên chỗ ngồi, nghe chung quanh kêu giá thanh âm dần dần mỏng manh, mới rốt cục mở miệng, 6 vạn lượng. Thanh âm nhàn nhạt ở chung quanh vang lên, trong nháy mắt vượt trên chung quanh thanh âm khác, lệnh tại chỗ nhất thời trầm mặc xuống dưới. Thật ác độc, nơi xa có người thật sâu thở dài, thoáng một cái, liền là gấp bội a. Đây là nhà ai công tử? Từng đợt trầm thấp tiếng nghị luận không ngừng ở chung quanh vang lên. Nghe những âm thanh này, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía trước, yên lặng không nói. Cái môn này Tượng Đồng Công thực sự cực kỳ phù hợp tâm ý của hắn. Trần Minh bây giờ tu tập võ học có nội công, cũng có đao pháp, trưởng pháp, duy chỉ có thiếu hụt một môn có thể trực tiếp tăng lên thân thể cường độ khổ luyện pháp môn. Trước mắt Tượng Đồng Công vừa vặn đền bù một điểm này, mà lại cùng cái khác khổ luyện công pháp khác biệt. Môn công pháp này cấp bậc đủ cao, mà lại rèn luyện chính là toàn thân, không giống như là thiết đầu công loại hình pháp môn, vẻn vẹn chỉ là rèn luyện thân thể cái nào đó bộ vị. Có cái môn này Tượng Đồng Công, Trần Minh liền tạm thời không còn muốn đi tìm cái khác luyện thân pháp môn, trực tiếp chuyên tâm tăng lên cái môn này công pháp là đủ. 7 vạn, tại chỗ trầm mặc một lát, sau đó một thanh âm vang lên, Trần Minh quay người nhìn lại, trực tiếp nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa một cái ghế lô. Hoàng gia, hắn nhíu nhíu mày, sau đó tiếp tục mở miệng kêu giá, 10 vạn. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ lập tức trầm mặc, chỉ có một mảnh hấp khí thanh không ngừng vang lên, 10 vạn lượng, đây đã là một cái cực kỳ khủng bố số lượng, cho dù là danh môn gia tộc quyền thế, tại không lượng lớn bán thành tiền đất đai sản nghiệp tình huống dưới, cũng chưa chắc có thể xuất ra một khoản tiền lớn như vậy. Trần Minh có thể xuất ra một khoản tiền lớn như vậy, còn là bởi vì phát một phen phát tài, lúc trước Hắc Yến Sơn bên trong sờ không ít thi thể, sau đó lại phái người đem tòa kia cổ mộ cho đào, đem bên trong vật bồi táng toàn bộ lấy ra, trừ những thứ này tiền của Phi Nghĩa. Bởi vì Lữ Tình nguyên nhân, Lữ gia tài sản giờ phút này cũng trên tay hắn, mấy người Tương gia mới có như thế tài lực, nhưng dù là như thế, 10 vạn lượng cái số này cũng cơ hồ là cực hạn của hắn. Lại nhiều không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng lại cũng cực kỳ có hạn. 11 vạn, tại chỗ trầm mặc một hồi, sau đó một cái thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên. Thanh âm nghe vào có chút phí sức, nhìn xuất ra cái số này đối hắn tới nói cũng rất khẩn trương. Bằng hữu, có thể hay không bán ta hoàng gia một bộ mặt. Trần Minh bên ngoài gian phòng, một thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm bên trong nghe vào có chút trầm thấp. Có người vô thanh vô tức sờ đến Trần Minh bên ngoài gian phòng. Giờ phút này đứng ở trước cửa thấp giọng nói, cảm thụ được một điểm này. Trần Minh hơi kinh ngạc, sau đó yên lặng nói ra, ta nếu như không cho lại như thế nào? Đi bên ngoài, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Nếu như bằng hữu không nể mặt mũi, cũng đừng trách chúng ta hoàng gia không nể mặt mũi. Ở ngoài cửa, thanh âm trầm thấp tiếp tục vang lên, có ý riêng mở miệng nói ra, tối nay sắc trời như thế đen, nếu có người lạc đường ngã xuống vách núi, tựa hồ cũng không kỳ quái đi. Tại chỗ nhất thời lâm vào trầm mặc, thẳng đến một hồi lâu về sau, Trần Minh thanh âm mới tiếp tục vang lên, hoàn toàn chính xác, thanh âm nhàn nhạt theo trong dạp truyền đến. Nghe thấy Trần Minh thanh âm, ở ngoài cửa tiếp tục đứng một lúc, nghe trong đó hồi lâu không có thanh âm nào khác truyền đến. Người ngoài cửa cười lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. 11 vạn lượng, còn có ra giá cao hơn sao? Tại phía trước, phụ trách bán đấu giá lão giả liên tục hô mấy âm thanh. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía Trần Minh chỗ bao xương. Sau khi thấy Trần Minh chỗ bao xương từ đầu đến cuối không có thanh âm truyền đến, hắn mới có hơi tiếc nuối lắc đầu, tuyên bố kết quả sau cùng. Chúc mừng vị khách nhân này, cái này hoàng gia, xem ra có chút không tuân quy củ a. Lẳng lặng ngồi trong phòng, nhìn phía trước lão giả tuyên bố kết quả, Trần Minh như có điều suy nghĩ, xưa nay đã như vậy. Đứng tại Trần Minh bên cạnh, Tô Minh khe khẽ thở dài, cái này chợ đen bên trong không tuân quy củ rất nhiều người. Bất quá phần lớn là chút người bên ngoài, người địa phương bởi vì cố kỵ thanh danh, bao nhiêu còn có chút thu lại, nhưng những thứ này người bên ngoài liền không có như vậy cố kỵ. Có đôi khi nổi tiếng rất khó coi, hoàng gia cũng là như thế, mấy năm trước thậm chí thật làm ra nửa đường chặn giết sự tình. Thanh danh ở phụ cận đây thật không tốt. Nói như vậy, bọn hắn không phải người tốt lành gì. Trần Minh cười cười, biểu hiện trên mặt nhìn qua như có điều suy nghĩ. Cái kia ngược lại là vừa vặn. Công tử, nhìn xem Trần Minh phản ứng. Tô Minh sững sờ, trong lòng có loại dự cảm bất tường dâng lên. Quả nhiên, sau một khắc, Trần Minh thanh âm vang lên. Tô huynh, giúp ta tìm người nhìn chằm chằm bọn họ đây. Tốt nhất thăm dò rõ ràng bọn hắn rời đi lộ tuyến. Cái này, Tô Minh trần chờ xuống. Sau đó liền cảm nhận được Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. Lập tức, trong lòng của hắn run lên. Lập tức gật đầu. Phải, cứ việc như thế thời gian đến nay Trần Minh biểu hiện 10 phần ôn hòa. Nhưng hắn nhưng không có quên Trần Minh thanh danh, có thể một người một đao đem toàn bộ người Long Thủy Tiêu Cục đánh phục người. Thấy thế nào cũng không phải là người hiền lành. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, sau đó đối Trần Minh chắp tay một cái, ngoan ngoãn xuống dưới chuẩn bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục